Luận Đại Trí Độ, quyển 22, phẩm thứ nhất, tiếp theo. Bát niệm, tám niệm. Niệm pháp. Hỏi: Thế nào gọi là niệm pháp? Đáp: Niệm pháp là như thật biết các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên đều là không có tự tánh. Phật dạy: Niệm pháp được xuất ly cõi dục nhiễm, hiện đời được đạo quả, được tự tại vô ngại nơi hết thảy các pháp. Người xuất ly dục nhiễm rồi thì ở nơi tục đế cũng như ở nơi chân đế chẳng còn sanh tâm phân biệt, có nghĩa là xem thế đế chẳng có trái với đệ nhất nghĩa đế. Bởi nhân duyên vậy mà người trí chẳng còn khinh miệt người ngu, người ngu chẳng còn khởi đấu tranh với người trí. Vì sao? Vì pháp chẳng lìa chân và tục mới là chân pháp giải thoát vậy. Hành giả chẳng thọ năm dục lạc, cũng chẳng tự ép mình trong khổ hạnh, phải lìa cả hai bên, chẳng chấp đoạn, cũng chẳng chấp thường, chẳng chấp ngã, cũng chẳng chấp vô ngã, chẳng chấp có, cũng chẳng chấp không. Như vậy mới thật là khéo siêu xuất giải thoát vậy. Hàng ngoại đạo tự cho pháp của mình là tôn quý, xem pháp của người khác là hạ tiện, nên chẳng thể siêu xuất giải thoát được. Người đã được siêu xuất thì ở hiện đời ly được thương ghét, bởi nhân duyên vậy mà ly được các khổ, ly được các tà kiến, đồng thời cũng ly được các luận nghị, đấu tranh, khiến tâm được thường lạc, thường tịnh. Như bài kệ thuyết: Người trì giới thanh tịnh, thân tâm không não loạn, nằm ngồi thường an ổn, tiếng tốt được đồn xa. Do nhân duyên niệm pháp mà được quả tốt, được giới thanh tịnh. Do trì giới thanh tịnh nên tâm chẳng hối. Do tâm chẳng hối nên thân tâm được hoan hỷ. Do thân tâm hoan hỷ nên nhiếp được tâm, khiến tâm thường thanh tịnh. Do nhiếp được tâm thanh tịnh nên hành giả mới như thật biết được các pháp đều là hư dối, đều là chẳng thật có, là như huyễn, như hóa, khiến khởi sanh tâm nhàm chán, ly được các dục, được giải thoát, thành tựu cảnh niết bàn ngay ở hiện đời. Pháp ngoại đạo dạy tu khổ hạnh mà chẳng có đem lại lợi ích gì cả. Như lời tự thuật của Ngài A-la-hán Diêm Phù trong bài kệ sau đây: Tôi xưa vốn ngoại đạo, suốt 50 năm dài chỉ ăn phân khô cứng, trần truồng nằm trên gai, dùng đủ mọi cực hình. Tự hành hạ xác thân, khổ hạnh đến như vậy mà chẳng lợi ích gì. Nay theo Phật nghe pháp, mới xuất gia 3 tháng, đã thành tựu đạo nghiệp, chứng quả A-la-hán. Bài kệ trên đây cho thấy rằng niệm pháp được đạo quả ngay ở hiện đời. Hỏi: Đã nói được đạo quả ngay ở hiện tại thì vì sao còn nói là vô sở đắc? Đáp: Người tu hành tin theo lời Phật dạy, thứ lớp tu hành nên cũng thứ lớp chứng từng phần đạo quả. Đến khi được quả niết bàn an lạc cũng chẳng chấp quả gì ấy, cho nên gọi là vô sở đắc. Ví như người bị bệnh nặng, thứ lớp uống các thứ thuốc nhằm trị bệnh, khiến bệnh được thuyên giảm dần dần, rồi tình trạng sức khỏe trở lại bình thường như trước, cũng là vô sở đắc vậy. Phật dạy: Người xuất gia vì niết bàn mà hành đạo, đến khi đã an lạc ở cõi niết bàn rồi thì chẳng còn diệt các khổ não ở thân tâm nữa. Ví như người tù sau khi được giải thoát khỏi ngục tù chẳng còn phải diệt các khổ bị giam cầm nữa. Người tu hành đã được giải thoát khỏi dâm dục, si mê rồi, chẳng còn phải diệt các khổ ái kiết nữa, nên được an trú trong thiền định, khởi sanh hỷ lạc. Người tu hành khi đã thọ diệu lạc khắp toàn thân, chẳng còn phải diệt các khổ não nữa. Ví như người sống nơi chốn nóng nực, bức bách, khi đến được chỗ im mát, chẳng còn các khổ não nóng bức để diệt trừ nữa. Người tu tám thánh đạo được vô lậu trí huệ, tiêu sạch các phiền não, nên được đạo quả ngay ở hiện đời, chẳng phải đợi đến đời sau mới có được vậy. Hỏi: Đối với người mà thiện căn chưa được thuần thục, Phật dạy phải đợi thời, sau nay lại nói chẳng cần phải đợi thời. Đáp, đây là y theo thế tục mà nói rằng, khi kiếp giới, người tu hành phải đợi thời gian tu tập. Trái lại, khi đã được thiền định trí huệ rồi, đã vào được pháp di diệu rồi, thì chẳng còn phải đợi thời nữa. Theo trên đây, Phật mật ý nói, dù có trì giới, có thiền định mà chưa có đầy đủ trí huệ thì vẫn chưa được thánh quả, nhưng khi đã có đầy đủ trí huệ thì liền được thánh quả, chẳng còn phải đợi thời mới có được vậy. Ví như người nghe được chánh pháp, tức thì chuyển nhiễm thành tịnh, chẳng còn phải đợi thời nữa. Người tu 37 phẩm trợ đạo mà vào được vô lậu tâm thì liền vào được niết bàn. Hỏi, trước đây nói chẳng có đi, chẳng có đến, vô khứ, vô lai, sau nay lại nói có đến cõi niết bàn. Đáp, dùng thế trí thì nói có đi, có đến, thấy có hữu lậu chuyển thành vô lậu, có ái chấp năm ấm chuyển thành xuất ly năm ấm, có chúng sanh từ trong phiền não vào chốn niết bàn. Phàm phu tưởng chừng như có bất tịnh, có tịnh đến, nhưng thật sự chẳng hề có đi, chẳng hề có đến vậy. Vì sao? Vì các pháp đều do nhân duyên hòa hợp sanh, chẳng có ai làm ra, chẳng có đi về đâu, cũng chẳng có từ đâu đến cả. Cho nên nói là chẳng có đi, chẳng có đến vậy. Ví như người mang ấn tín nhà vua được tự do ra vào các cung điện, chẳng ai ngăn ngại cả. Người tu hành khi đã được vô đắc pháp ấn của Phật rồi, liền được tự tại vô ngại. Do được tự tại vô ngại nên là chẳng có đi, chẳng có đến, vô khứ, vô lai vậy. Hỏi, pháp ấn của Phật gồm những gì? Đáp, có ba pháp ấn của Phật, đó là vô thường pháp ấn, vô ngã pháp ấn, tịch diệt pháp ấn. Người tu hành biết rõ các pháp hữu vi ở trong ba cõi đều là sanh diệt, nên đều là vô thường. Đây là vô thường pháp ấn. Người tu hành biết rõ các pháp đều do duyên sanh, chẳng có tự tại nên là vô ngã. Đây là vô ngã pháp ấn. Người tu hành biết rõ thuyết vô ngã được dựng lên nhằm phá trừ chấp điên đảo của chúng sanh, cho rằng thần ngã là thường. Thật ra pháp vô ngã là tịch diệt, là niết bàn vậy. Vì sao? Vì khi đã tận diệt ba độc tham sân si rồi thì được niết bàn tịch diệt. Đây là tịch diệt pháp ấn. Hỏi, có ba pháp ấn, nhưng vì sao trong kinh thường chỉ nói đến tịch diệt pháp ấn mà thôi? Đáp, vô thường pháp ấn cho biết năm ấm là vô thường, vô ngã pháp ấn cho biết các pháp đều do duyên hòa hợp sanh nên là vô ngã. Người tu hành khi đã được hai pháp ấn này rồi, nếu tiến tu thêm nữa sẽ được pháp ấn thứ ba, là tịch diệt niết bàn pháp ấn. Vì sao? Vì người tu hành quán các pháp là vô thường, liền sanh tâm nhàm chán năm dục, biết rõ vô thường là khổ, nên chẳng còn muốn đắm chấp ngoại cảnh, tự làm chủ lấy mình, chẳng còn để ngoại cảnh sai khiến, chi phối mình nữa. Lại nữa, người tu hành quán các pháp đều là vô ngã, thấy rõ năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên đều chẳng do ai làm ra, vô tác giả, đều là chẳng thể được, bất khả đắc, nên chẳng còn sanh tâm phân biệt, chẳng còn hí luận. Vì sao? Vì biết rõ các pháp đều là tướng tịch diệt, là tướng niết bàn vậy. Hỏi, trong kinh nói các pháp đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, bất sanh bất diệt, nên chẳng có tướng, vô tướng, sau nay lại nói đến vô thường và vô ngã. Đáp, dùng vô thường pháp ấn là dùng pháp quán không. Quán niệm niệm vô thường do nhân duyên sanh là như huyễn. Quán các pháp trong ba đời đều chẳng có tướng sanh, vô sanh tướng, chẳng có tướng sắc, vô sắc tướng, nên là không. Các pháp đã là không nên chẳng có sanh, chẳng có diệt. Chỉ do nhân duyên các nghiệp báo mà thấy có tướng sanh, có tướng diệt vậy đó thôi. Lại nữa, ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai, các pháp đều chẳng có tướng sanh, ở hiện tại cũng chẳng có tướng trú. Vì sao? vì tướng sanh đã hoại, tướng trú chưa dừng mà tướng diệt đã đến. Ở mỗi niệm đều có đủ ba tướng sanh, trú và diệt, nhưng quá vi tế nên chẳng có thể biết được vậy thôi. Tướng sanh, tướng diệt đã chẳng trú, tức là chẳng có tướng sanh, chẳng có tướng diệt, vô sanh tướng, vô diệt tướng vậy. Người quán trong một niệm có sanh, có diệt là người chấp pháp hữu vi. Còn người đã thông đạt vô ngại thì thấy rõ sanh diệt, tức là vô sanh, vô diệt vậy. Phật tùy duyên hóa độ chúng sanh mà thuyết ra 12 bộ kinh, 8 vạn 4.000 pháp môn tu, dạy chúng sanh tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân, tất cả đều là pháp nghĩa. Người tu hành niệm pháp nghĩa là niệm lời Phật dạy nên có được nhiều lợi ích. Lời Phật dạy có chỗ cạn, có chỗ sâu. Có thời Phật dạy, trú ở bốn xứ sẽ có đại công đức, đó là trú tuệ xứ, trú đế xứ, trú xã xứ, trú diệt xứ. Có thời Phật dùng bốn cách giải đáp khi có người đến nạn vấn, đó là quyết định, giải rõ nghĩa lý, phản vấn, tức hỏi ngược lại, im lặng. Tất cả bốn cách giải đáp ấy đều chẳng có gì trái nhau, chẳng có hí luận, đều có nghĩa, có lý, nhằm phá hai chấp có và không. Phật thường tùy thuận đệ nhất nghĩa, nên dù nói pháp thế gian mà cũng chẳng có lỗi. Vì sao? Vì cả hai đế không trái nhau vậy. Lại nữa, Phật tùy thuận chúng sanh nói pháp nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Có khi nói pháp nhiệm màu, có khi nói pháp đơn giản, tùy pháp thiện mà chẳng có chấp pháp thiện. Phật ngữ ví như hư không, chẳng có nghi, chẳng có loạn, nhằm dẫn dắt chúng sanh mà chẳng làm cho họ ái trước pháp. Lời Phật dạy là như vậy, đều là những lời hy hữu. Có người nghe sanh sợ hãi, có người nghe sanh tâm hoan hỷ. Có người dù tà kiến sâu dày mà chỉ nghe Phật nói một lần một mà tâm liền được giải, liền xả sạch các kiến chấp, xin xuất gia theo Phật. Có người phạm nhiều tội ác, vừa nghe lời Phật dạy liền tự thấy rõ tội của mình, thành tâm sám hối, cải ác hoàn thiện. Có người nghe lời Phật dạy tưởng như mình được uống nước cam lồ, tinh tấn tu hành và liền được chứng quả. Lại nữa, trong chúng hội, mỗi người tự cảm thấy Phật chỉ riêng vì mình mà thuyết pháp. Như vậy, chúng sanh trong vô lượng thế giới, nếu ai có duyên được độ, đều được dễ dàng nghe Phật thuyết pháp. Hỏi: thế nào gọi là pháp nghĩa? Đáp: pháp Phật di diệu, nghĩa lý thâm sâu, chẳng ai có thể tranh cãi được. Người tranh cãi hủy bán pháp Phật chỉ ví như người mù luận bàn về cảnh vật bên ngoài mà họ chẳng trông thấy được vậy. Ví như khi Phật nói về tính, xả, văn, định, huệ, vô thường, khổ, không, vô ngã, nói về 10 pháp thiện, 10 pháp bất thiện, thì các luận sư ngoại đạo chẳng có ai hoại được. Bởi vậy, nên khi chư thánh hiền nói đến 3 pháp ấn, thì kẻ theo tà kiến chẳng có thể tranh cãi được. Hỏi: Phật chỉ nói có một thật pháp, vì sao nay lại nói đến 3 pháp ấn? Đáp: nói 3 là nói về vô thường, vô ngã, tịch diệt. Nếu nói rộng ra thì nói 4 là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu nói hẹp lại thì nói 1 là tịch diệt, tức niết bàn. Vì sao? Vì vô thường cũng tức là khổ. Nói về vô thường cũng tức là nói về khổ đế và tập đế. Nói về vô ngã cũng tức là nói về diệt đế và đạo đế vậy. Lại nữa, các pháp hữu vi đều là vô thường, đều do nhân duyên hòa hợp sanh, nên chẳng có tự tại, nên là vô ngã, vô tướng vậy. Nếu tâm chẳng chấp vô tướng là được tịch diệt tướng, tức là được tướng niết bàn vậy. Trong kinh nói, các pháp chẳng có sanh, chẳng có diệt, chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Vì là vô tướng nên là tịch diệt tướng niết bàn vậy. Niệm tăng: hỏi, Thế nào gọi là niệm tăng? Đáp: niệm Phật Tam Muội là niệm thân Phật, niệm pháp Phật và niệm hết thảy thánh chúng. Vì sao? Vì Phật tán thán chúng đệ tử là chúng trì giới đầy đủ, hay phá trừ các oán tặc phiền não kiết sử, đã xuất ly khỏi sự sợ hãi và tội lỗi, đã rõ biết tự tâm chẳng còn nhiễm chấp hỷ lạc. Bởi nhân duyên vậy nên cả năm chúng đệ tử của Phật đều đầy đủ công đức, đầy đủ thiền định, trí huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cung kính cúng dường chúng tăng được hai điều lợi, đó là được đầy đủ quả báo phước đức, được đầy đủ trí huệ. Thế gian gọi chúng tăng là vô thượng phước điền, ví như đã có được ruộng tốt mà còn siêng năng cày sâu cuốc bẫm, chọn hạt giống tốt, bón phân tưới nước đầy đủ, bắt sâu nhổ cỏ thường xuyên thì chắc chắn sẽ được mùa gặt hái tốt. Chúng tăng là ruộng phước, nếu hành giả dùng cày trí huệ bới tróc gốc các phiền não kiết sử, gieo hạt giống từ bi, dùng tín tấn niệm định huệ nhổ sạch các cỏ dại tham sân si, hành sáu pháp ba la mật làm chất bón, lấy tâm thanh tịnh làm nước tưới, chắc chắn sẽ được lợi lạc, được phước đức ở đời này và cả đời sau. Trong kinh có ghi các mẫu chuyện như sau: vào thời Phật Tỳ Bà Thi, vị tỷ kheo Bạc Câu La chỉ đem một quả lê cúng Phật. Do nhất tâm thanh tịnh cúng dường Phật mà vị tỷ kheo này được hưởng phước báo trong 91 kiếp ở cõi trời, nay lại được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, xin xuất gia và chứng quả vị A La Hán. Lúc Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, có một người phát tâm làm một cái nhà nhỏ để cúng dường Phật. Về sau được phước báo, được nghe Phật thuyết pháp, chứng quả A La Hán. Cúng dường ít mà được phước báo nhiều, nên nói chúng tăng là vô thượng phước điền của chúng sanh vậy. Hỏi: Phật dạy ngài Cấp Cô Độc rằng, người xuất gia vào đạo có hai hạng là hữu học và vô học. Vì sao có thuyết nói là phước điền tăng có đến 8 bậc? Đáp: đúng như vậy, xuất gia vào đạo có hai hạng là hạng hữu học và hạng vô học. Đây là y theo đạo Thanh Văn mà nói có 8 bậc. Vì sao? Vì đạo Thanh Văn có hai pháp tu là tín hành và pháp hành. Trong đạo Thanh Văn, về tín hành và pháp hành gồm có 4 hướng và 4 quả, nên gọi là 8 bậc Thanh Văn. Người được tín hành và pháp hành mà vào được tư duy đạo thì gọi là được tính giải thoát. Lại nữa, người tu mà niệm tăng thì sẽ được đồng giới và đồng kiến, nên được nhất tâm hoan hỷ, thường tùy thuận các pháp mà chẳng bao giờ trái với Phật pháp vậy. Tăng là vị thầy thuốc giỏi chẩn bệnh cho thuốc, thuốc ấy chính là giới thanh tịnh, là giới pháp của Phật vậy. Nếu nhất tâm cung kính cúng dường chư tăng sẽ đoạn trừ được ba độc tham sân si, nên phải niệm tăng. Lại nữa, tăng có vô lượng trí, vô lượng phước, chẳng thể nghĩ bàn được, nên phải niệm tăng. Trong kinh có ghi mẫu chuyện sau: có một ông trưởng giả đến thưa vị tri sự để xin thỉnh chư tăng về nhà cúng dường một buổi cơm. Vị tri sự không để cho các vị sa di đi thọ thỉnh. Vị tri sự đáp: vì thí chủ không muốn thỉnh người nhỏ tuổi. Rồi nói tiếp bài kệ: thí chủ thỉnh cao niên, đầu tóc bạc như tuyết, răng lông da nhăn nhíu, bước chân đi yếu đuối. Vị sa di liền dùng kệ đáp lại rằng: thí chủ thật vô trí, chấp hình chẳng thấy đức, không ưa người nhỏ tuổi, chỉ thỉnh toàn người già. Lúc bấy giờ có một vị tăng đã lớn tuổi nói kệ rằng: tướng của bậc trưởng lão chẳng y nơi tuổi già, hình gầy râu tóc bạc, nếu chẳng có đức hạnh, chẳng xả quả tội phước, không đáng gọi trưởng lão, tinh tấn hành phạm hạnh mới đáng gọi trưởng lão. Vị sa di suy nghĩ rồi dùng kệ nói lên ý nghĩ của mình. được khen hay bị chê, tâm tôi thường bình đẳng. Nhưng thấy người bán pháp, tôi chẳng thể làm ngơ. Hãy mau tìm thí chủ, dùng pháp để dạy người. Nếu tôi chẳng độ được, khác nào tôi phụ người. Suy nghĩ như vậy rồi, vị Sa Di dùng thần thông tự biến thành một vị tăng già, đầu tóc bạc phơ, ung dung đi đến nhà vị thí chủ. Ông trưởng giả vừa trông thấy bóng dáng vị tăng già, liền cung kính trước vào nhà. Khi đã vào trong nhà, đã ngồi vào bàn ăn, vị Sa Di lại tự biến trở lại nguyên hình một vị tăng trẻ tuổi. Ông trưởng giả thí chủ thấy việc kỳ lạ, sanh tâm sợ hãi, dùng kệ thưa rằng: vừa thấy tướng trưởng lão, sao nay ngài trẻ măng, ngài dùng thuốc hoàng đồng, thật là việc kỳ lạ. Vị Sa Di dùng kệ đáp lại: tôi chẳng phải phi nhân, xin ông chớ sanh nghi. Do bình luận tăng chúng là việc rất có hại, nên tôi thương xót ông mới đến đây hóa độ. Ông nên biết thánh chúng huệ đức chẳng thể lường, như thấy nghêu lường biển, chẳng sao làm được vậy. Hết thảy trời và người, chẳng ai lường được tăng. Tăng quý nơi công đức, chớ sanh tâm phân biệt. Chớ y năm tháng sanh mà xem thường trí đức, giải đãi không trí huệ, tuy già vẫn thua trẻ. Vậy nên bình luận tăng phạm lỗi lầm rất lớn, ví như dùng ngón tay cố thăm dò đáy biển, chỉ khiến người cười chê. Hãy nghe lời Phật dạy, bốn pháp tuy là nhỏ, chẳng nên sanh khinh người. Thái tử nay tuy nhỏ, sẽ kế vị làm vua. Rắn độc tuy thân nhỏ, có thể cắn chết người. Lưỡi người tuy rất nhỏ, mà luận nghị khôn cùng. Sa Di tuy tuổi nhỏ, vẫn có được thần thông. Giống như trái chim la, sống mà tợ như chín, chín mà tợ như sống. Đệ tử Phật bốn hạng, khó bề phân biệt được. Hạng thành tựu thánh đức, oai nghi cùng nói năng, đích thực là bậc thánh. Hạng thành tựu thánh đức mà oai nghi nói năng, không ra vẻ bậc thánh. Hạng chẳng có công đức, oai nghi cùng nói năng, không ra vẻ bậc thánh. Hạng chẳng có công đức mà oai nghi nói năng, tợ như là bậc thánh. Ông chẳng có biết rõ, sao dám bình luận tăng. Nếu ông hủy bán tăng là tự hủy bán vậy. Ông phạm tội rất lớn, nhưng thôi đừng nhắc nữa. Từ nay trở về sau, ông nên xả tâm nghi, nguyện thành tâm sám hối. Rồi vị Sa Di nói kệ tiếp: thánh chúng thật khó lường, nhìn oai nghi khó biết. Chẳng phải y tập tánh, chẳng phải y đa văn, chẳng phải do oai nghi, chẳng phải do tuổi tác, chẳng y nơi dung mạo, chẳng do tài nói năng. Thánh chúng như biển lớn, công đức rất sâu dày. Phật thường tán thán rằng thánh chúng là ruộng phước, gieo ít gặt quả nhiều. Vậy nên cúng dường tăng, chớ nên sanh phân biệt tăng già với tăng trẻ. Như người mới vào rừng, làm sao phân biệt được loài hoa quý chim bạc ẩn trong đám y lan. Vậy nên muốn niệm tăng, chớ nên cố phân biệt tăng hiểu rộng biết nhiều với tăng hiểu biết ít. Như Maha Ca Diếp khi xuất gia hành đạo, chỉ mặc phấn tạo y, nhưng giá trị muôn vàng. Ngài thường đi hành khất với bề ngoài bình dị, nhưng có ai biết được đó là bậc thánh nhân. Thánh chúng cũng như vậy, chớ giấy tâm phân biệt. Trong chúng tăng rộng lớn, phải lấy giới làm trọng, vị tăng nào phá giới chẳng thuộc vào tăng số. Ví như nước biển lớn, chẳng dung nạp thay người. Ông trưởng giả thí chủ nghe lời vị Sa Di dạy, lại vì đã thấy rõ thần thông của vị Sa Di trẻ tuổi này, nên liền chắp tay sám hối, dùng kệ thưa rằng: đại đức đã phá nghi, tôi nay mai được gặp. Nếu mà chẳng thưa hỏi, thật là ngu trong ngu. Vị Sa Di đáp: ông muốn thưa hỏi điều gì, tôi sẽ xin giải đáp. Ông trưởng giả thưa: Phật bảo thanh tịnh và tăng bảo thanh tịnh, bên nào thắng hơn? Vị Sa Di đáp: Tôi chẳng thấy Phật bảo và Tăng bảo có hơn, có thua nhau gì cả. Vì sao? Có một thời Phật đi khất thực trong thành Xá Bà Đề, gặp một bà La Môn đằng xa đi đến chắn đường. Ông bà La Môn có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rằng: vì sao mỗi ngày vị Sa Môn này cứ đến nhà ta đòi nợ như thế này? Phật biết suy nghĩ của ông bà La Môn, liền thuyết kệ rằng: trời mưa rơi từng hạt, khiến lúa đậu được mùa. Mỗi lần tu phước nghiệp, mỗi lần thọ phước báo. Nếu đã thọ pháp sanh, ắt phải thọ pháp tử. Nếu thành tựu thánh pháp, mới thoát dòng sanh tử. Ông bà La Môn nghe xong bài kệ, biết Phật đã thấu rõ chỗ sâu kín trong tâm mình xấu hổ, cầm bình bát của Phật đem vào nhà bỏ đầy thức ăn ngon cúng dường Phật. Phật chẳng thọ mà nói với ông bà La Môn rằng: ta vì ngươi thuyết kệ nhưng chẳng có thể thọ thức ăn này. Ông bà La Môn hỏi Phật: như vậy tôi phải đem thức ăn này cho ai? Phật lại vậy: ta thấy trong hàng trời người chẳng có ai có thể tiêu hóa được các thức ăn này. Ông hãy đem đổ các thức ăn này nơi chỗ ít cỏ uống nước. Ông bà La Môn liền đem các thức ăn đó đi đổ nơi chỗ ít cỏ và uống nước như lời Phật dạy. Lạ thay, khi vừa mới chạm đến mặt đất ẩm ướt, các thức ăn tự nhiên bốc lửa. Ông bà La Môn kinh hãi, cúi rạp mình, đảnh lễ dưới chân Phật, sám hối tội lỗi, xin xuất gia thọ giới. Phật dạy: thiện tai tỷ kheo. Kể từ hôm đó, vị tân tỷ kheo tinh tấn tu hành, ít lâu sau chứng quả vị A-la-hán. Vị Sa-di nói tiếp: lại nữa, có thời bà Kiều Đàm Chi lấy chỉ vàng dệt y đem cúng dường Phật. Phật bảo bà đem chiếc y đó cúng dường Tăng. Như vậy nên biết cúng dường Phật bảo và cúng dường Tăng bảo ngang nhau. Khi vị Sa Di nói đến đây, ông trưởng giả lại hỏi: thức ăn mà ông bà La Môn cúng dường Phật hôm đó cũng giống như thức ăn mà chư Tăng đã thọ ngày hôm trước. Vì sao lần này khi thấy ông bà La Môn đem thức ăn cúng dường, Phật lại không bảo ông ấy đem cúng dường chư Tăng? Vị Sa Di đáp: Phật muốn cho ông bà La Môn biết rằng Phật cũng như chư Tăng đều có thần lực, đều có thể thọ những thức ăn có tạp độc như vậy. Thế nhưng nếu Phật không bảo ông bà La Môn đem đổ các thức ăn đó đi, nếu không cho ông bà La Môn thấy tận mắt các thức ăn đó vừa gặp nước liền bốc lửa, thì làm sao khiến ông bà La Môn thấy được đại thần lực của Phật và của chư Tăng? Ví như khi chợt thấy gà vịt ăn phải một chất lạ gì lăn đùng ra chết, thì vị thầy thuốc giỏi liền nghiên cứu, phân tích tác dụng và độc tính của chất ấy, để rồi mạnh dạn dùng chất độc ấy làm thuốc trị bệnh vậy. Thế mới biết oai lực của vị danh y. Ông nên biết rằng người ái kính Phật phải ái kính Tăng. Vì sao? Vì Phật Pháp Tăng là ba ngôi tam bảo vậy. Ông trưởng giả thí chủ vừa nghe xong liền sanh tâm hoan hỷ và thưa: kể từ nay trở về sau, đối với tăng chúng, dù tăng già dù tăng trẻ, tôi cũng đều xin nguyện nhất tâm cung kính. Vị Sa Di đáp: tâm ông nay đã tinh kính vô thượng phước điền tăng, không lâu nữa ông sẽ được đạo. Nói xong, vị Sa Di đọc các bài kệ tán thán chúng tăng: hết thảy bậc hiền đức, đa văn cùng tịnh giới, trí huệ cùng thiền định, đều ở trong tăng số, như nước từ muôn sông, đều tuôn về biển cả, như cây cỏ thuốc quý, đều từ núi tuyết sơn, như lúa đậu cây cỏ, đều từ đất mọc lên. Vì các hàng quỷ thần, Phật nhiều phen tán thán, người xuất gia cầu đạo, rằng khắp trong ba cõi, hết thảy trời cùng người, nhất tâm niệm ba vị, thiện nam tự xuất gia, được vô lượng lợi ích. Chỉ niệm ba vị tăng, chưa đủ cả tăng chúng. Mà phước báo đã nhiều, huống nữa niệm thánh tăng, niệm tăng lợi như vậy, đàn diệt nên chuyên tâm, thánh tăng trong tăng chúng, là toán quân hùng mạnh, phá tan hết ma dương, dẫn đường vào Niết Bàn. Nghe vị Sa Di nói về các công đức của hàng thánh tăng, ông trưởng giả và các người trong gia đình ông sanh tín tâm thanh tịnh và liền thấy được bốn thánh đế.